Thưa thầy, cho con hỏi cái giải đáp vừa rồi của thầy làm cho con liên tưởng tới câu hồi nãy thầy nói về câu trả lời câu hỏi của Zarathustra đã nói như thế đó, thượng đế ở đâu. Và con đọc cái tác phẩm này cũng lâu rồi, con cũng chưa hiểu được hết tại sao cái câu trả lời lại là thượng đế đã chết. Có nghĩa là thì có thể giảng cho con hiểu câu trả lời thượng đế đã chết. Thượng đế là chết. Khi mà mình vô minh là thượng đế đã chết. Thế gì nữa? Khi mình vô minh là thượng đế đã chết. À, bởi vì thượng đế đó, thầy có biết có một cái, quý vị vô trong cái website của thầy trungtamhotong.org thì sẽ có một cái bài thầy nói chuyện về so sánh về Phật giáo với Thiên Chúa giáo. Đây là một cái đề tài hoàn toàn, không phải là hoàn toàn mới, cũng đã có nhiều người làm rồi. Theo thầy thì thế này, bên đạo Thiên Chúa gọi là thượng đế đó, thì bên mình gọi là pháp. Mà khi mình đang sống với bản ngã đó thì pháp đã chết rồi, phải không? Vì sống bản ngã thì bây giờ mình cho là bản ngã thôi, cái gì cũng bản ngã hết trơn, cho nên pháp đã chết rồi. Thì nói là thượng đế đã chết là bởi vì á, bây giờ không phải là thượng đế sinh ra vạn vật mà là con người sinh ra thượng đế. Cái thượng đế mà sinh ra vạn vật á, tức là pháp. Pháp đó là trùng trùng duyên khởi sinh ra tất cả các pháp. Như ngài Huệ Năng nói là hà kỳ tự tánh năng sinh vạn pháp. Đó. Cái tự tánh đó chứ, cái tự tánh đó là thượng đế. Cái tự tánh đó là pháp. Trong cái bản chất thực của pháp á, bản chất nó có những cái định luật vận hành, mà định luật vận hành nó sẽ trùng trùng dương khởi sinh ra các pháp, cho nên á bên Phật giáo Nguyên Thủy, bên Phật giáo thì gọi là pháp, mà bên thường bên đạo Thiên Chúa người ta gọi là thượng đế. Nhưng mà bây giờ tất cả chúng ta đang ngồi đây mà nói tới pháp á, thì cứ nghĩ là pháp mà mình tu để mình đạt được thiền này, đạt được định kia, thì pháp đó là pháp của ngã tạo. Lúc đó là toàn là nhìn dưới cái góc độ của bản ngã rồi, chứ không có buông cái bản ngã nó ra để cho pháp sống lại. Khi nào mà mình buông hết cái bản ngã vô minh ái dục đi, đừng có làm gì nữa cả, thì lúc đó tất cả đều sẽ pháp sẽ làm. Pháp sẽ làm hết tất cả. Đó. Và thực ra nếu quý vị mà cứ nhìn lại cho kỹ cho mình mà coi, thì pháp làm hết cho mình có làm được gì đâu. Thầy lấy một ví dụ như thử mình nói là nhờ tôi ăn mà tôi mạnh khỏe. Giả sử như mình nói như vậy đi. Nhưng mà thực ra nó ăn là gì? Ăn là giờ ăn là đồ ăn ở đâu mà có? Nếu không có gạo, không có rau, không có nước, không có tất cả những cái đó, mà cái đó thì nó có sẵn của pháp chứ đâu phải của mình. Hả? Đâu có ai tạo ra được những cái đó đâu. Có thể là sau này nhân tạo người ta có thể tạo ra được cái này cái kia. Nhưng mà thực ra cái nhân tạo nó cũng lấy đâu mà ra mà tạo. Cho dù anh có lai tạo cái gì đi nữa thì anh cũng phải lấy cái đã có sẵn nó pháp mà lai tạo, phải không? Thì là cũng là của pháp chứ đâu cái gì của mình. Rồi bây giờ mình nói ăn là phải làm sao? Là phải lấy đũa mà gắp đồ ăn rồi bỏ vô miệng mà nhai. Nếu không có cái tay thì lấy gì mà rác gắp? Mà tay thì là ta hay là của pháp? Cái tay này là của ta hay là pháp? Rồi á, răng là của ta hay pháp? Nếu ta đó thì cái đó là mình phải đi trồng răng lại hết trơn ấy, chứ còn răng này là răng mẹ sinh ra chứ đâu phải răng của mình đâu. Bây giờ nhổ ra hết để mà trồng lại đi, mà trồng lại đi nữa thì cũng phải của ta. Có phải không? Thế thì cái gì cũng của pháp cả. Thế mà mình lại là tự nhiên cái mình tự động cái bản ngã lên ngôi. Bản ngã lên ngôi rồi, bây giờ bản ngã là muốn làm hết tất cả mọi chuyện. Nhưng mà thực tế là anh chị rước lấy đau khổ thôi. Tức là anh chị làm một trò hề và rước lấy đau khổ thôi. Thế còn bản ngã cũng chẳng làm gì được. Cuối cùng tất cả cũng pháp làm. Cho dù anh nói dốc cách trời gì đi nữa thì là trong này máu vẫn chảy, tim vẫn đập. Chứ anh có nói anh chị có phá hoại nó thì có. Anh nổi giận lên để rồi tim nó đập mạnh, làm cho nhồi máu cơ tim, thì anh phá hoại pháp thì có. Bản ngã phá hoại pháp thì có, chứ đâu có lợi gì đâu. Đó. Cho nên á, khi bản ngã mà lên ngôi rồi đó thì pháp đã chết. Còn tại sao mà nói con người sinh ra thượng đế? Tại vì bây giờ mỗi người là bây giờ tất cả, bây giờ mình hỏi tất cả những người tin thượng đế đó, lấy tờ giấy ra, mỗi người lấy ra tờ giấy vẽ thượng đế ra giùm tôi. Bảo đảm là không có một bản vẽ nào giống nhau. Phải không? Vậy thì không phải là thượng đế là do con người sinh nó gì ai sinh nữa. Thì nói theo đạo Phật á, là tất cả những cái mà mình pháp, những cái mà mình tạo tác trong cuộc đời này, nào là có danh có vọng, có địa vị, danh lợi gì đó, hoặc là ở trong đạo á, thì mình đắc được cái này, đắc được cái gì đó đó, đều toàn là thượng đế do bản ngã sinh ra. Tức là pháp đó là pháp do bản ngã sinh ra, chứ không phải là pháp thật. Pháp thật thì đã chết rồi. Vậy thì hãy chết đi cái bản ngã. Cho nên thầy có một cái bài kệ như thế này: tâm không làm muôn việc, công đức trả về không. Tại vì sao mà có công đức? Công đức là tại vì mình có cái bản ngã mình mới nói có công đức chứ. Chứ không có bản ngã là ai mà có ai dành công đức. Hồi đầu á thì thầy đề là chết ngay thổ lọc lòng, nhưng mà sau rồi thầy nói chữ tại chữ ngay thì nó hơi đọc hơi trúc tắc, nên nó chết từ thổ lọc lòng. Tức là nếu mà mình là làm với cái tâm không, đây là vô ngã, nếu mình hoạt động tất cả mà vô ngã thì chẳng có ai nói là tôi công đức này công đức gì cả. Mà cái đó là thầy thấy, cái đó là thầy thấy được á, tức là thầy chứng thực được cái điều đó. Thí dụ như thầy xây cái bảo tháp này nè, có người tới nói với thầy là trời ơi thầy, cái phước đức của thầy lớn quá. Tự nhiên mình nói ủa sao phước đức mình có đâu mà lớn, tại vì cái này toàn là người ta đóng góp để làm không nha, mình đâu có làm gì trong đó được đâu mà là công đức. Rõ ràng thầy thấy điều đó, không phải do ý tưởng mà cái sự thật nó là như vậy. Bởi vì cái sự thật là không có cái gì mà mình làm vô được cả. Thì giờ chỗ nào mà mình cho là mình có công đức? Cho nên nó không có công đức. Vì vậy cho nên á, công đức là trả về không, nó không có công đức. Còn mình sống á, là cũng nhờ trong cái mà pháp trùng duyên khởi này mà nó ra. Chết từ thủa lộc đồng này là cái bản ngã đó, tức là cái bản ngã mà sinh lên là chết liền cái dùm cái gì. Nếu mà cái bản ngã mà nó chết liền dùm cái đó, thì lúc đó mới có thượng đế. Còn nếu mà không chết liền á, là lúc đó là chỉ còn có bản ngã thôi. Chỉ còn thầy so sánh là bản ngã vô minh ái dục á là quỷ sa tăng. Bản ngã vô minh ái dục chính là quỷ sa tăng.